nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Triệu hoán chú đối với chiến đấu thức thần. Cái gì? Ai? Hai trung niên âm dương sư bị rừng cây nhỏ bên trong đột nhiên truyền đến xa lạ âm thanh sợ hết hồn, lập tức hơi nhướng mày, dừng bước lại cảnh giác lên. Nha khoát, vẫn là hai cái tháng ngày trải qua không tồi âm dương sư bằng hữu. Làm sao, này buổi tối dĩ nhiên bắt nạt một cái nữ đồng chí. Đúng hay không có chút quá phân? Chỉ thấy, một cái 18-19 tuổi thanh niên, ngậm một cái cam thảo, kháng một cái có chút quái dị đại thiết kiếm, từ rừng cây nhỏ bên trong chậm rãi đi ra. Không sai, người này không phải người khác, chính là Charlie Annie Metamorphosis hình dạng người. Nguyên lai mới vừa hắn nhìn thấy tiểu đạo cô đứng dậy chạy trốn bị ổn định thân thể sau, liền trực tiếp rơi vào một bên rừng cây nhỏ, giải trừ huyễn thân chú, hóa thành nhân loại hình thái. Hai cái hoa quốc âm dương sư mà thôi, thực lực nhiều lắm cũng là cùng luân đôn tinh anh cấp bậc phù thủy gần như. Hắn dùng yếu nhất hình dạng người là có thể ung dung giải quyết. Ba ca, muốn chết. Hai cái hoa quốc âm dương sư hiển nhiên cũng là xẻ tiếng chung. Nghe được Charlie sau, một tiếng mắng to liền trực tiếp giành trước khởi xướng công kích. Đối với bọn hắn mà nói, nhiệm vụ của bọn họ chính là bắt cóc hoa hạ đạo gia hiệp hội hội trưởng con gái trở về hoa quốc. Hết thảy ngăn cản nhiệm vụ bọn họ kẻ địch, bất kể là ai, đều phải chết. Thức thần Bạch Huyền, thức thần Isumet. Theo hai cái âm dương sư đọc thần chú, hai tấm cùng mới vừa hoàn toàn khác nhau màu vàng phù bay ra. Trong nháy mắt hóa thành một con gần 2 mét cao màu trắng chó lớn cùng một con mặt người. Chim cánh, thân rắn quái điểu, hoa quốc âm dương sư cùng phương Tây phù thủy tình huống gần như. Thân thể tuy rằng so với người bình thường muốn mạnh hơn một chút, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Vì lẽ đó chiến đấu đều là lấy thức thần cùng âm dương thuật làm chủ. Kỳ thực không riêng là âm dương sư cùng phù thủy, chính là hoa quốc đạo sĩ, chiến đấu cũng là nhiều lấy đạo thuật làm chủ. Dù cho là làm hoa quốc quyết đích ngự dụng môn phái Thục Sơn kiếm phái, bọn họ tuy rằng ở tu luyện ngự kiếm thuật đồng thời cũng tập luyện phổ thông kiếm thuật, thế nhưng tố chất thân thể cũng không có đột phá bình thường đạo sĩ cực hạn. Nhiều lắm là nhục thân bởi vì thường thường rèn luyện muốn hơi hơi mạnh hơn một bậc thôi. Hai cái chiến đấu thức thần bị triệu hoán sau khi ra ngoài, ở âm dương sư điều khiển dưới, cấp tốc hướng về Charlie vị trí vọt tới. Hoặc là càng xác thực nói, là con kia màu trắng chó lớn hướng về Charlie vọt tới. Mà con kia mặt người, chim cánh, thân rắn thức thần thì lại ở nửa đường lệch rồi một hồi, bay về phía bị định ở tại chỗ động không được Trương Hiểu Giao. Đối với hai cái âm dương sư tới nói, Trương Hiểu Giao là nhiệm vụ lần này mục tiêu, đương nhiên là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó hai người nhìn như một bộ bị làm tức giận, muốn giết chết Charlie dáng vẻ, trên thực tế hoàn toàn là giả ra đến. Bọn họ chỉ là không làm rõ ràng được đột nhiên bốc lên Charlie thực lực, muốn trước tiên dùng một con thức thần ngăn cản Charlie, sau đó dùng một con khác thức thần đem Trương Hiểu Giao một lần nữa nắm trong lòng bàn tay. Như vậy nếu như Charlie thực lực không mạnh đương nhiên tốt nhất trực tiếp giết chết xong việc, nếu như thực lực rất mạnh, vậy trước tiên mang theo Trương Hiểu Giao nhanh chóng lui lại. Giết người không trọng yếu, hoàn thành nhiệm vụ mới trọng yếu nhất. Hai cái âm dương sư kinh nghiệm phong phú, không phải là mới ra đời người mới, tự nhiên phân rõ được nặng nhẹ. Charlie là cái gì nhãn lực, vậy chỉ đổ thừa chim hơi lệch khỏi phương hướng, hắn làm sao có khả năng không thấy được, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương thực hiện được. Chỉ thấy hắn đánh búng tay, quay về con kia biết bay quái điều chỉ tay cười nói. Điều nhi, không muốn cho ta mặt mũi, làm nó. Theo hắn vừa dứt lời, một tiếng xẹt qua trời cao to lớn ưng lệ âm thanh. Từ hắn sau lưng rừng cây nhỏ bên trong vang lên. Tiếp theo một con hình thể cực lớn cự điêu liền xuất hiện ở hắn phía trên. Sau đó cánh một tấm, duỗi ra hai chảo nhanh chóng hướng về người kia diện. Chim cánh, thân rắn quái điểu tóm tới. Mới vừa Charlie ở triển khai Animagus biến thân trước. Thuận tiện dùng 12 cấp chim triệu hoán chú, cho gọi ra một con đại điêu ẩn giấu ở phía sau rừng cây nhỏ bên trong. Hắn hình người Thái cũng sẽ không ma pháp bay, sớm chiêu cái điêu đi ra. Một lúc kết thúc sau tốt làm thú cưỡi, cưỡi điêu rời đi, không thể so bước đi rời đi có vẻ có bức cách chút mà. Cái kia quái điểu thấy Charlie đại điêu hình thể so với mình càng lớn hơn 2 lần. Không dám thất lễ, vội vàng thân rắn uốn một cái, chim cánh một tấm, tránh thoát ác liệt chảo kích, sau đó quay đầu hướng về đại điêu phun ra một luồng hỏa diễm. Ồ, lại vẫn sẽ phun lửa. Charlie thấy cái kia quái điểu lại vẫn có thể phun lửa. Nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cho rằng này âm dương sư thức thần, cùng biến hình chú biến ra sinh vật gần như. Có điều không nghĩ tới lại vẫn có thể phun ra lửa. Này ngược lại là như thế biến hình chú không làm được. Có điều rất nhanh Charlie liền thoải mái, bởi vì hắn phát hiện này thức thần xác thực so với phù thủy dùng biến hình chú biến ra phổ thông. Sinh vật lợi hại, thậm chí có thể so với một ít ủng có năng lực thần kỳ ma pháp sinh vật. Thế nhưng cũng có sự hạn chế. Cái kia hai cái âm dương sư ở cho gọi ra hai cái mạnh mẽ thức thần sau. Rất rõ ràng lực lượng tinh thần đều đặt ở điều khiển thức thần lên. Không có cách nào lại triển khai cái khác âm dương thuật. Vậy thì không giống như thế biến hình chú. Chỉ cần ngươi ma lực đầy đủ, có thể liên tục sinh vật triệu hồi. Cho gọi ra đến sinh vật còn có chính mình tư tưởng. Có thể tự chủ công kích kẻ địch. Hơn nữa căn cứ mới vừa cái kia hai âm dương sư ở triệu hoán chiến đấu thức thần thời điểm. Dùng bùa chú rõ ràng cùng với bình thường không giống. Charlie suy đoán loại này nắm giữ ma pháp năng lực chiến đấu thức thần. Tựa hồ cũng không phải như vậy dễ dàng triệu hoán. Trên thực tế, Charlie không có đoán đúng 10 phần, nhưng cũng đoán đúng 7, 8 phần 10. Hoa quốc âm dương sư cùng phương Tây phù thủy không giống. Bọn họ không có nhiều như vậy chủng loại cùng công năng siêu nhiều ma chú. Bọn họ âm dương thuật chủng loại và số lượng thậm chí nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì bọn họ đem phần lớn tinh lực đều đặt ở nghiên cứu thức thần này một loại đặc thù âm dương. Thuật lên, thức thần là âm dương sư chủ yếu nhất công kích, phòng ngự cùng phụ trợ thủ đoạn. Phổ thông thức thần cùng phương Tây phù thủy dùng biến hình chú biến ra sinh vật không hề khác gì nhau, thế nhưng chiến đấu thức thần nhưng là âm dương sư tiêu tốn vô số tinh lực. Kết hợp bọn họ địa phương trăm loại thần kỳ động vật huyết dịch. Thông qua nghiên cứu sáng tạo ra đến đặc thù thức thần. Loại này thức thần có thể hoàn toàn phục chế ra thần kỳ động vật tất cả năng lực. Thì tương đương với âm dương sư đang chỉ huy một cái thần kỳ động vật tiến hành chiến đấu. Uy lực còn là phi thường khả quan. Có điều loại này thức thần cũng không phải là không có khuyết điểm. Nó không giống phổ thông thức thần có thể tùy ý triệu hoán. Cần phải hao phí chí ít 1 năm này dùng thể nội pháp lực tiến hành uẩn nhưỡng mới có thể thành hình. Một khi bị giết, liền cần một lần nữa tiêu tốn thời gian lại lần nữa uẩn nhưỡng. Hơn nữa cũng không phải ngươi muốn uẩn nhưỡng cái nào thức thần liền uẩn nhưỡng cái nào thức. Thần, hoa quốc trăm loại thức thần, thực lực mỗi cái có sự khác biệt, nhỏ yếu như minh nhà, dầu xích tử, loại này, hầu như không có lực công kích, nhưng có thể quấy dày kẻ địch. Để cho kẻ địch nhà bên trong không ngừng phát sinh thanh âm kỳ quái. Trộm đi kẻ địch nhà dầu lửa. Mạnh mẽ như Nurarihion, Satendoji, cửu vĩ yêu hồ Tamamonomae. Loại này, thả ra thậm chí có thể nghiền ép mười mấy hai mươi mấy tinh anh âm dương sư. Càng là mạnh mẽ thức thần, liền cần càng là mạnh mẽ âm dương sư mới có thể uẩn nhưỡng. Nếu như bản thân lực lượng tinh thần cùng pháp lực không đủ mạnh, cái kia không chỉ uẩn nhưỡng không ra, khả năng còn sẽ phải chịu thức thần phản phệ mà tinh thần tan vỡ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.